Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 150, Ma Tôn chân chính thân phận. Ma Tôn, đây chính là 2 vạn năm trước cùng ma giáo giáo chủ cùng một chỗ dương danh thiên hạ nhân vật hung ác. Lúc ấy hai người mang theo ma giáo cùng ma tộc lực chiến thiên hạ ngũ phương đại lục. Thực là giết đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Những năm tháng ấy, một là nhấc lên ma giáo giáo chủ và ma tôn hai người này. Không có người không phải có tật giật mình, chỉ là về sau ma giáo giáo chủ chiến tử dưới thi thể lạc không rõ. Ma tôn thì là bị rất nhiều cấp thế giới cường giả liên thủ phong ấn tại che chở sơn mạch. Thế là tiếp xuống mới có chấn giữ phong ấn hoang hỏa tông sinh ra. Dần dần, theo dòng sông lịch sử lưu động, những này chuyện cũ đều là bị phủ bụi tại bí sử trong sử sách. Đã hiếm ai biết, nghĩ kia ma tôn bị phong ấn hơn 2 vạn năm, chẳng lẽ hiện tại còn sống sao? Cố Hoành Lượng bốn người đối cái này canh cánh trong lòng. Mặc dù biết đối phương thủ đoạn thông thiên, có thể này thời gian cũng quá dài, không khỏi không khiến người ta chú ý. Mấy vị sư thúc, các ngươi làm sao có thể cái dạng này? Sư nương khẳng định còn sống á? Gia Thiên Ngưng nói xong là ôm chặt lấy Dương Vân cánh tay lấy vui vẻ nói. Đúng không sư phụ? Dương Vân, ngoặc kép, khụ khụ, mấy vị lão ca, mà tôn thế nhưng là nữ nhân ta. Các ngươi nói như vậy, là đối ta không tôn trọng biết sao? Nếu như không phải Gia Thiên Ngưng ở đây, Cố Hoành Lượng bốn người kém một chút không có bạo tẩu cởi giày. Sau đó ba ba ba hướng Dương Vân trên mặt nện. Mẹ nó, cái này nói ngươi béo thật đúng là thờ. Còn ma tôn là nữ nhân ngươi đâu? Theo Dương Vân những lời này lối ra, Cố Hoành Lượng bốn người cũng không có thiếu mắt trợn trắng. Về phần Dương Vân cũng là thế nhưng phi thường. Chính mình có thể làm sao xử lý? Tại Gia Thiên Ngưng trong lòng, chính mình là ma giáo giáo chủ, kia thuận lý thành chương, ma tôn chính là sư nương, chính là giáo chủ phu nhân. Chính vì vậy, chính mình trong lòng nàng mới là nhiều một cái, có tình có nghĩa nam nhân tốt, nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu đều dán lên đi, cái này nhất thời bán hội cũng không dám tùy tiện kéo xuống đến a. Nếu không đây không phải đánh mặt mình à. Sư phụ, sư nương bị phong ấn ở Hoang Hỏa Tông hoang cổ dưới đỉnh. Nơi đó là Hoang Hỏa Tông cấm địa, mà lại cái này 2 vạn năm qua, trấn áp cao thủ quá nhiều, mặc kệ bên ngoài cùng vòng trong đều là ngăn cách vô số tuyệt sát đại trận. Chúng ta bây giờ đã tiến vào cấm địa phạm vi, tiếp xuống nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ta minh bạch, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đi. Trách không được chính mình càng thêm cảm giác quanh mình uy áp càng lúc càng là dày đặc. Không gian bên trong, kéo dài pháp trận một tòa cấu kết một tòa. Đừng nói dưới mắt mấy người, cấp thế giới cường giả ngộ nhập trong đó phát động đại trận. Không có tiên phẩm cấp bậc hộ thân đạo cụ hoặc là thần thông đều muốn hóa thành cho bụi. Huống chi là dưới mắt mấy người, trừ đó ra còn có thể phát giác được không ít cường giả tại không gian bên ngoài tuần tra. Như thế liền cho mấy người tại không gian hành tẩu lại là thêm vào thang trời đồng dạng độ khó. Cái gọi là cường giả, đến mức nhất định về sau, thần thức là có thể cảm giác quanh mình không gian. Cho nên nói cái này độ khó có thể nghĩ, một phương diện muốn tránh đi các loại tuyệt sát đại trận. Một phương diện khác còn muốn tránh né tuần tra cường giả thần thức dò xét. Cái này khiến Dương Vân không tự giác liền nghĩ đến tiên thế giới chơi một chút chui vào trò chơi. Quá mẹ nó nhịp tim, bất quá còn tốt, có thuật thăm dò tại. Mặc dù tiến lên tốc độ quả thực chậm một điểm, nhưng tiến độ vẫn tại chậm rãi không ngừng thúc đẩy. Rốt cục, tại đến không gian một chỗ địa vực về sau, nghe Gia Thiên Ngưng nói ra, sư phụ, mấy vị sư thúc, sư nương ngay tại nơi này. Dương Vân nhẹ gật đầu ứng một chút, lại là cảm thấy được quanh mình không có gì động tĩnh về sau. Này mới khiến Sa Thiên Ngưng phá vỡ không gian. Sau đó mấy người từ trong vết nứt không gian liên tiếp đi ra. Xuất hiện tại mấy người trước mắt là một phương hư vô chi địa. Tứ phía trống rỗng, nhưng nhiệt độ lại là kỳ thấp vô cùng. Cho dù là mấy người vận khởi nguyên lực chống cự, vẫn y như là xua tan không được quanh thân bao khỏa mà đến hàn ý. Ma Tôn đến cùng bị phong ấn ở địa phương nào? Cố Hoành Lượng bốn người bốn phía nhìn tới. Nơi này trên không chạm trời dưới không chạm đất. Thân ở nơi nào đều là không biết. Cho nên không là bình thường nghi hoặc. Tại chỗ sâu hỗn độn luyện ngục bên trong. Nghe một chút danh tự này đều biết nơi đó tuyệt đối không phải cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá đã đến. Cái khác không nói trước. Đi chiêm ngưỡng một chút 2 vạn năm trước đại năng cũng tốt. Tại mênh mông hư vô không gian căn bản không biết đi được bao lâu. Rốt cục, tại mấy người trước mắt xuất hiện cùng mênh mông màu trắng hoàn toàn tương phản màu xám địa vực. Địa vực bên trong sát khí bốc hơi, bên trong càng là hỗn độn lăn lộn. Một đoàn người mới là tiếp cận, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên khí tức không khoái. Thậm chí liên quan quanh thân kinh mạch đều ẩn ẩn nhói nhói. Cái này sát khí thật bá đạo. Chỉ là đứng tại phụ cận liền có thể thật sâu cảm thấy được chỗ sâu diệt sát chi lực. Thời gian dài tiếp xúc, chắc chắn toàn thân kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Đừng nói 2 vạn năm, bị vây ở bên trong lưỡng thiên ta đều không kiên trì nổi. Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại hãi hùng khiếp vía. Đối mặt loại này hung hiểm, mấy người tận lực tránh ra thật xa không đi cùng kia hỗn độn luyện ngục tiếp cận. Mà Dương Vân, trong lòng thì là dâng lên một trận cảm giác kỳ dị. Trong suy nghĩ có chút phức tạp, hắn biểu đạt không xuất từ mình tâm tình gì. Hình dung không được, sư phụ, cái này hỗn độn luyện ngục thế nhưng là lúc trước tập kết còn lại hơn 10 vị cấp thế giới cường. Giả cùng hơn 1000 vị thiên vị cường giả liên thủ phong ấn. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải mở. Nhưng gặp Dương Vân nhìn xem hỗn độn luyện ngục rất là xuất thần. Sa Thiên Ngưng còn tưởng rằng Dương Vân là hồi ức lên trước kia. Chỉ sợ hắn sau đó kích động làm ra không thể nói lý sự tình. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Ta biết, Dương Vân lên tiếng, nhưng giờ phút này trong lòng cảm giác kỳ dị càng đậm. Một người lặng lặng suy nghĩ thật lâu. Dương Vân bắt đầu tiếp tục hướng hỗn độn luyện ngục đến gần. Sư phụ, không thể, không cần lo lắng, ta chỉ là, nghĩ lại khoảng cách gần nhìn một chút. Sư phụ, ta biết ngươi tâm buộc lên sư nương, nhưng là bây giờ tu vi của ngươi còn không có khôi phục. Mạo muội xúc động trận pháp cuối cùng không những không thể cứu người. Tổn thương sẽ chỉ là chính ngươi. Dương Vân nhẹ nhàng sờ sờ Sa Thiên Ngưng tóc nói, yên tâm đi, sư phụ biết mình đang làm cái gì, ta tự có phân tắc, mấy vị sư thúc, các người cũng không khuyên một chút sư phụ sao? Mắt thấy chính mình không ngăn cản nổi, Sa Thiên Ngưng bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Cố Hoành Lượng bốn người xin giúp đỡ. Thiên Ngưng, không cần lo lắng, tiểu lão đệ không phải loại kia lỗ mãng người. Không sai, đừng nhìn tiểu lão đệ bề ngoài luôn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Kỳ thật sự tình gì hắn nghĩ đến đều so với chúng ta chu toàn. Ngươi phải tin tưởng sư phụ của mình. Nghe bốn người kiểu nói này, Sa Thiên Ngưng nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi nhường đường ra. Mà Dương Vân, rốt cục tiếp cận hỗn độn luyện ngục. Không biết vì cái gì. Dương Vân càng thêm ngăn không được chính mình tâm tình khuấy động. Thật giống như bản năng thôi động, để hắn không chút do dự triển khai chính mình thuật thăm dò. Bởi vì hỗn độn to lớn lực cản, thuật thăm dò đồng dạng nhận trở ngại, nhưng bản năng ra roi, khiến cho Dương Vân muốn nhìn đến bên trong chân tướng, phá vỡ sương mù dày đặc về sau. Dương Vân rốt cục nhìn thấy Ma Tôn thật khuôn mặt. Cũng chính là một khắc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch, đột nhiên lui ra phía sau hai bước về sau, chậm rãi che lồng ngực của mình ngừng tạm đi, sau đó bắt đầu từng ngụm thở lên khí thô tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.